Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại trụ đau nhưng không dám phản kháng, bởi anh ấy biết, đây là tình thương của mẹ, dẫu dữ dằn, vẫn đầy ắp sự hy sinh mà không lời nào diễn tả hết được. Cai anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang vốn đang nghịch tuyết trong sân, thích thú đến mức quên cả trời đất. Đám trẻ miền Nam ít khi thấy tuyết, nên cứ nhảy nhót, la hét chẳng ngừng. Nhưng chưa kịp chơi thỏa, chúng đã nghe thấy tiếng bốp bốp từ căn phòng của bà cụ về. Cả hai ngẩn ra, nhìn nhau và đồng loạt nghĩ đến con lợn rừng treo trong nhà kho mà chúng thấy sau bữa trưa. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, Vệ Quốc Khang vừa gào vừa lao như bay về căn phòng mà bà cụ Vệ sắp xếp cho gia đình họ. Cậu cắt ngang cuộc trò chuyện của mẹ mình với thím hai và thím ba, mặt mếu máo báo tin. Mẹ, bà nội đang đánh bố, đánh như mổ lợn ấy. Tạ Ngọc Thư sững người, nhưng lại nghĩ sai trọng tâm. Hai đứa tụi con thấy mổ lợn từ bao giờ vậy? Vệ Quốc Kiện thở hổn hển chạy vào, giải thích. Là sách có nói mà, cô giáo văn dạy rằng cảnh mổ lợn rất khủng khiếp, nên thường dùng để tả những chuyện đau đớn thảm thiết. Tạ Ngọc Thư cạn lời. Ôi ông Vệ, đây chính là hai đứa con ruột của ông đấy. Tuy không tin bà cụ Vệ lại nặng tay với Vệ đại trụ, Tạ Ngọc Thư vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng khi thấy Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha mặt mày biến sắc, chị ấy lập tức cảm nhận được sự bất thường. Thím, sao vậy? Tạ Ngọc Thư hỏi, tim bắt đầu thấp thỏm. Lý Lan Tử run rẩy đặt lại hạt dưa vào đĩa, chà sát hai tay rồi đứng dậy. Chị dâu à, hai đứa nhỏ nói vậy, mình cũng nên qua xem thử. Mẹ tưởng anh cả mất rồi, buồn bã suốt bao năm. Giờ anh cả đột nhiên trở về, trong lòng bà cụ không biết tích tụ bao nhiêu oán giận nữa. Em cứ nghĩ bà cụ chỉ chút giận một lần là xong. Ai ngờ giữa trưa bà cụ đã nổi trận lôi đình, giờ lại làm ầm lên lần nữa. Chắc trong lòng bà cụ ức chế lâu ngày. Chị không biết chứ, mẹ mạnh tay lắm. Con dê trưa nay nấu cho chị ăn, mẹ chỉ bốp bốp, vài cái là nó gục luôn rồi. Tạ Ngọc Thư nghe xong, lập tức đứng bật dậy khỏi mép giường, kinh hãi thốt lên. Mẹ mà khỏe đến thế ư, chẳng khác gì chiến sĩ trong quân đội cả. Đại trụ từng bị thương, sao chịu nổi chứ? Ba người vội vã lao đến phòng bà cụ Về. Lúc này, cơn giận của bà cụ đã tạm nguôi, chỉ còn lại giọng chất vấn gay gắt. Anh nói xem, mấy năm qua, tiền anh kiếm được đã tiêu vào đâu hết rồi? Hà, mau nói rõ cho tôi nghe. Tạ Ngọc Thư bước vào, thấy Vệ đại trụ ngồi trên giường bình thản tách hạt óc chó, không hề hấn gì. Lòng chị ấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vừa nghe một nửa câu hỏi của bà cụ Về, chị ấy liền nghĩ ngay rằng bà cụ đang đòi tiền mà Vệ đại trụ không chịu đưa. Không chần chừ, Tạ Ngọc Thư vội vàng trở về phòng, lục túi sách, lôi ra một sấp tiền và cả tập phiếu tem các loại. Không kịp đếm lại, chị ấy đem tất cả nhét vào tay bà cụ, may. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ đừng giận nữa. Tụi con đều giữ lại cho mẹ cả đây. Mẹ muốn gì thì cứ lấy mua. Đây là tiền và phiếu mà tụi con dành dụm bao lâu nay. Đại trụ trở về. Phải hiếu kính với mẹ chứ. Bà cụ Vệ cau mặt, trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Thư, rồi gõ tay lên mũi. Con dâu cả, chị tưởng tôi ham hô đống của nà này à? Không ham. Tôi hỏi cô, tại sao có tiền mà không mua thêm đồ ăn cho con cái? Nhìn hai đứa con nhà cô xem, gầy như khỉ. Ngày xưa nhà thiếu ăn, một mình tôi vẫn nuôi được ba anh em nhị trụ béo khỏe đấy. Còn cô có tiền mà tiếc, giữ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chúng nó trông tệ thế này, ra ngoài tôi không dám giới thiệu chúng là cháu tôi. Nhà họ Vệ mà để cháu nội bị đói khổ à? Cách chương.